Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1334, đến từ trong mộng trói buộc. Chương 1331, đến từ trong mộng trói buộc trong phòng khách. Giang Hạo vừa mới đứng dậy, liền lập tức có người đi tới, chính là mới vừa rồi người hầu kia. Hắn có chút khẩn trương nhìn xem mấy người. Khách nhân, phu nhân nói mấy vị nếu là không muốn chờ có thể rời đi. Người hầu cúi đầu nói, chúng ta về phía sau dạo chơi như thế nào? Giang Hạo khách khí hỏi, người này cũng không có thật ngang ngược, càn rỡ. Xem ra cũng không phải là không biết Đoan Mộc võ cực lợi hại. Thế nhưng là phu nhân nói không thể đi địa phương khác. Người hầu e ngại nói, nếu là hắn không có làm tốt sự tình, như vậy vấn đề liền lớn. Đoan Mộc võ cực trước tiên đi vào người hầu bên người, cho một túi linh thạch. Vất vả ngươi, người hầu có chút xoắn suýt, có thể lại không thể làm gì. Cô gia thủ hạ thức tình. Đoan Mộc võ cực gật đầu, sau đó một chưởng đánh vào người hầu trên thân. Người hầu trực tiếp từ trong phòng khách bay ra ngoài, bay về phía chân trời chẳng biết đi đâu. Người chung quanh đều phát hiện, nhưng lại tìm không đến bóng người, chỉ có vết máu từ chỗ cao rơi xuống. Thấy cảnh này, Giang Hạo đều có chút ngoài ý muốn, sợ rằng chúng ta xông vào, bọn hắn cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Không như dùng cái này đưa ra ngoài, chỉ cần không ở lại trên cái đảo này ngược lại là có thể sống. Đoan Mộc võ cực lập tức giải thích nói, bọn hắn nếu là muốn mình qua, chữ vật pháp bảo bên trong linh thạch đủ bọn hắn sống rất lâu. Nếu là lo lắng, cũng có thể đi vãn bối bên kia báo đến. Thêm một người làm việc mà thôi, những vãn bối này làm mấy lần, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngươi xông vào qua, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, chỉ là mấy lần đều bại. Đoan Mộc võ cực thở dài một tiếng nói, về sau bởi vì ta tu vi càng ngày càng cao, bọn hắn cũng không tiếp tục làm loạn, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể làm cho Tình Tình gặp một lần mẹ nàng. Lần này không biết vì cái gì lại không đồng ý, có lẽ là bởi vì bọn hắn lại có tăng lên, cảm thấy vãn bối không xứng đi, bọn hắn đối ngươi thành kiến như thế lớn. Giang Hạo cười nói, ngươi làm cái gì, làm cái gì? Đoan Mộc võ cực suy tư dưới nói, đại khái là lúc trước bọn hắn phủ đệ bất cứ người nào đều có thể dẫm lên vãn bối. Con của bọn hắn càng là cao cao tại thượng, chỉ là theo thời gian trôi qua, phủ đệ hạ nhân không phải vãn bối đối thủ, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo dòng dõi thua ở vãn bối thủ hạ. Bọn hắn coi trọng con rể bởi vì lo lắng vãn bối quật khởi mà chủ động nhanh rời. Mà bọn hắn cũng tại đi qua một chút năm triệt để thua ở vãn bối trong tay. Như thế, trong lòng bọn họ không thoải mái đi. Rõ ràng hẳn là kém nhất vãn bối, lại đột nhiên đứng tại bọn hắn tất cả mọi người trên đầu. Mà vãn bối cũng bởi vì tình nhi mẫu thân nguyên nhân, không có khả năng ra tay độc ác, cũng chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Mặt khác Hồ Gia Y nguyên có vãn bối không phải là đối thủ người. Giang Hạo nhìn xem người trước mắt, phát hiện đối phương tựa như truyền kỳ. Tại cái này nho nhỏ hòn đảo bên trên, kinh nghiệm của hắn xác thực bất phàm. Mặc dù còn chưa thành tiên, nhưng ở đại thế ảnh hưởng dưới, sớm muộn là muốn thành tiên. Đi thôi, về phía sau nhìn xem. Giang Hạo mở miệng nói ra, sau đó cất bước đi vào bên trong đi. Càng là hướng bên trong, hắn càng là ngoài ý muốn. Tiền bối thấy thế nào? Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp sóng vai mà đi. Đoan Mộc võ cực cha con ở hậu phương, đây không phải ngươi một cái luyện thần trung kỳ có thể lý giải. Hồng Vũ Diệp thuận miệng trả lời một câu. Giang Hạo ngừng tạm, sau đó nói, tiền bối nói đúng lắm. Nhìn có chút thi hải khí tức, cái này biến hóa kỳ quái để Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Trước đó mị thần xuất hiện, hiện tại lại có thi hải hương vị. Cái này rõ ràng chính là thi giới xảy ra vấn đề. Không biết thi hải lão nhân trở về không có, bằng không thì phải đi hỏi một chút nhìn. Trên đường đi bọn hắn đi vào hậu viện, vừa mới tới, liền thấy có người ngăn cản bọn hắn đường đi. Cầm đầu là một vị đăng tiên cường giả, mà lại đã lên đăng tiên đài. Đoan Mộc Võ Cực cũng là nhướng mày. Đoan Mộc Võ Cực, ngươi còn dám diễu võ Dương Oai? Trung niên nam nhân cười lạnh nói, ngươi coi là liền tu vi của ngươi tăng lên nhanh. Hiện tại ngươi tại ta chỗ này, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Nói trung niên nam nhân trong mắt mang theo nổi giận. Cứu ư? Đoan Mộc Tình Tình có chút kinh ngạc. Ngươi tốt, không cần giả mù sa mưa. Bất quá là vết thương nhỏ. Các ngươi nếu là nguyện ý ta sớm tốt, hiện tại chính ta tốt. Các ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Hồ Hởm một mặt lạnh lùng. Giang Hạo càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Cái này nhân thân bên trên có thi hải kỳ quái khí tức. Hiện tại trạng thái nhìn như sống, kỳ thật đã chết. Hồ Hỏa thương thế của ngươi không có khả năng dễ dàng như vậy tốt. Tới cho ta xem một chút, có lẽ còn kịp. Đoan Mộc Võ Cực lập tức nói, muốn chết. Hồ Hỏa gầm thét một tiếng, trên thân lực lượng bắn ra, hướng thẳng đến Đoan Mộc Võ Cực công kích mà đi. Đối mặt bực này công kích, Đoan Mộc Võ Cực chưa từng e ngại. Bước ra một bước, hai phe lực lượng bắn ra. Bọn hắn lực lượng quấy tứ phương. Phong vân biến sắc, hai người thân ảnh biến mất lại xuất hiện lại biến mất. Dư ba oanh minh, đem hồ phủ chấn vỡ nhiều chỗ. Lúc này Hồ Hỏa tới gần Đoan Mộc Võ Cực. Nguyên bản cuồng bạo ánh mắt trong nháy mắt trở nên vội vàng. Tỷ phu đi mau, hồ phủ điên rồi. Bọn hắn đã không phải là bọn hắn. Ta cũng đã không phải là ta. Ta chết đi. Hiện tại ta căn bản không phải ta. Ta duy trì không được thanh tỉnh bao lâu. Mang theo Tình Tình đi. Ta biết. Ta đã nhìn ra. Có lẽ còn có thể cứu. Người trước đừng từ bỏ. Đoan Mộc Võ Cực vội vàng nói. Đúng rồi. Tỷ ngươi đâu? Nàng còn sống. Nhưng nương chắc chắn sẽ không để nàng còn sống. Bọn hắn quá ích kỷ. Hồ Hỏa một trường đánh ra. Sau đó tiếp tục công kích. Ta hiện tại liền đi ý đồ đem tỷ tỷ mang ra. Nếu như thất bại, ngươi cũng không thể trở về tới. Oanh, một trường đánh ra. Hai người đều bay ngược ra ngoài. Lúc đầu Đoan Mộc Võ Cực nghĩ trước hết để cho Tình Tình rời đi. Hắn nhất định phải xông một lần, chẳng qua là khi hắn quay đầu lúc, phát hiện nơi xa không trung, chẳng biết lúc nào xuất hiện một con chó, nó đứng ở nơi đó, phảng phất một vùng không gian đều bị giam cầm ở, ai cũng không trốn thoát được, như thế Đoan Mộc Võ Cực mới kịp phản ứng, lập tức đuổi theo kịp Hồ Hỏa, hắn nói Hồ gia đều điên rồi, bên trong khẳng định đã xảy ra gì đó. Lần trước tới vẫn là bình thường, Hồ Hỏa là bị thương, mà lại rất nặng, mỗi lần tới hắn đều sẽ mang rất nhiều thứ, nghĩ biện pháp chữa trị hắn, bởi vì trong nhà này, Hồ Hỏa là một cái duy nhất gọi hắn tỷ phu, đối Tình Tình cũng tốt, rất nhanh hắn đuổi tới đằng sau, lúc này Hồ Hỏa ra vẻ trọng thương, phá vỡ toàn bộ phòng ốc. Chỉ thấy một vị trên mặt tái nhợt cực kỳ hư nhược nữ tử quỳ gối phụ nữ trung niên trước mặt. Đối với đột nhiên biến cố phụ nữ trung niên hoàn toàn không có để ý. Một trường vỗ ra, tiên nhân chi uy chấn động, Hồ Hỏa chấn kinh, cả người hắn bị bay ngược ra ngoài. Cho dù là về sau đến gần Đoan Mộc Võ Cực đều bị đẩy lui. Nhân tiên, Đoan Mộc Võ Cực có chút khó có thể tin. Hắn biết Hồ gia có nhân tiên, nhưng là hắn nhạc mẫu tuyệt đối không thể nào là nhân tiên. Thậm chí còn lâu mới là đối thủ của hắn. Liền đăng tiên đều không có, nhưng Hồ Hỏa đều đăng tiên đài. Nhạc mẫu thành tiên cũng không phải là không được. Có thể ở giữa nhất định đã xảy ra gì đó không cách nào giải thích sự tình. Bằng không thì nào có người có thể dạng này vượt qua cảnh giới. Bất quá hắn rất nhanh thu liễm tâm thần, cung kính nói, gặp qua Nhạc mẫu đại nhân, hiện tại biết cung kính. Trước kia người cũng không có cung kính như vậy. Trung niên phụ nhân cười lạnh mở miệng, Đoan Mộc Võ Cực Đê Mi, hắn lúc nào không có cung kính qua? Chẳng lẽ khi còn yếu nhìn thấy cung kính không phải cung kính? Mạnh mẽ lúc nhìn thấy cung kính mới là cung kính sao? Nương, người chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Người cũng thành tiên, Hồ Hồ lập tức hỏi, nghịch tử. Trung niên phụ nhân tiện tay vung lên, chỉ thấy hồ hỏa quang bay ra đi, mẹ ngươi ta thành tiên có cái gì không bình thường sao? Chẳng lẽ người khác có thể mạnh lên, mẹ ngươi liền không thể mạnh lên? Hồ hỏa chật vật, nhìn xem mẹ ruột trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lúc này một vị đồng dạng có được nhân tiên chi uy trung niên nam nhân đạp không mà đến. Khí thế lực áp hết thảy. Nhất là Đoan Mộc Võ Cực, hắn cảm giác trên thân xương cốt đều tại bị đè ép. Thật mạnh, lúc này trung niên nam nhân rơi vào phụ nữ trung niên bên người. Trong mắt của hắn bế nghệ thiên hạ, Đoan Mộc Võ Cực đều nói ngươi thiên tư tung hoành. Hôm nay xem ra còn không bằng lão phu cái này một thanh lão cốt đầu. Lão phu không mạnh, nhưng là ngươi yếu hơn, cũng liền là một phế vật. Giang Hạo từ bên ngoài đi tới, đã biết hai vị này là ai, là Hồ gia chủ cùng Hồ phu nhân, cũng liền là Đoan Mộc Võ Cực nhạc phụ nhạc mẫu, nhạc phụ nhạc mẫu dạy phải. Đoan Mộc Võ Cực cúi đầu cung kính nói, tiểu tế là tìm đến Ngôn Nhi, không biết có thể hay không để tiểu tế cùng Ngôn Nhi nói hai câu. Ngươi thừa nhận ngươi là phế vật, Hồ gia chủ hỏi. Tại nhạc phụ nhạc mẫu trước mặt, tiểu tế tự nhiên là phế vật, Đoan Mộc Võ Cực nói. Lời này vừa ra, Đoan Mộc Tình Tình có chút khó chịu. Phụ thân cả đời mạnh hơn, có thể chưa từng sẽ nói ra loại lời này. Nghe vậy, Hồ gia chủ bọn hắn phá lên cười. Gia chủ phu nhân càng là trào phúng. Ta còn tưởng rằng thiên tư chắc tuyệt người ngạo nghễ một thế, sẽ không cúi đầu. Không nghĩ tới đúng là một cái phế vật, để nhạc mẫu chê cười. Đoan Mộc Võ Cực cúi đầu nói, tiểu tế liền muốn cùng Ngôn Nhi nói hai câu. Tốt, Hồ gia chủ cười nói xong chúng ta qua hai chiêu như thế nào? Để ta nhìn ngươi phế đến trình độ nào? Được, Đoan Mộc Võ Cực lập tức gật đầu. Lúc này Hồ Ngôn mới được cho phép đứng dậy đi hướng Đoan Mộc Võ Cực. Trong lúc nhất thời, Đoan Mộc Võ Cực có chút kích động, bên cạnh hồ hỏa âm thầm bắt đầu tụ lực, thời gian mấy hơi thở, Đoan Mộc Võ Cực cảm thấy quá mức thật lâu, đương cầm Hồ Ngôn tay trong nháy mắt, hắn biết người trước mắt chính là phu nhân của hắn, không chần chờ chút nào, trên thân lực lượng bộc phát, bắt đầu lui lại, hồ hỏa cũng bộc phát toàn bộ lực lượng. Bắt đầu công kích về phía gia chủ. Đi mau. Hồ hỏa đối Đoan Mộc Võ Cực lớn tiếng nói. Bất quá hô hấp ở giữa, Đoan Mộc Võ Cực liền mang theo phu nhân đi tới Đoan Mộc Tình Tình trước mặt. Hắn không có dẫn người rời đi, mà là tại hai người các nàng trên thân dán lên phù lục. Trong nháy mắt, phù lục đưa các nàng bao khỏa, liền muốn dẫn các nàng rời đi. Nhưng mà thuộc về nhân tiên công kích đã đến tới, Đoan Mộc Võ Cực không chút do dự, một ngụm tinh huyết phun ra, toàn bộ lực lượng hội tụ hướng phía sau công kích mà đi. Ầm ầm, lực lượng cường đại chấn nhiếp tứ phương. Đoan Mộc Võ Cực phun ra một ngụm máu tươi, nhưng không có lui về sau một bước, thẳng đến hai người hoàn toàn biến mất, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này tay hắn nắm đại đao, nhìn về phía nhạc phụ nhạc mẫu, không có lo lắng về sau, trên người hắn lạnh thấu xương khí tức bắn ra mà đi. Lại không còn trước đó vâng vâng yếu ớt, đôi mắt đều là túc sát chi ý, muốn chết. Nhìn thấy Đoan Mộc Võ Cực dạng này, hai người tựa hồ lòng tự trọng nhận lấy ảnh hưởng, phẫn nộ bắt đầu, trong lúc nhất thời ba người đánh lên. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp toàn bộ hành trình ở bên cạnh nhìn. Nhìn thấy Đoan Mộc Võ cực động thủ, Giang Hạo nói, vượt cấp phạt tiên, thật lợi hại, cái này không gọi tiên. Hồng Vũ Diệp nói, đó cũng là có một tia tiên khí tức. Giang Hạo nói, tiếng oanh minh vang lên, Đoan Mộc Võ cực liên tục bại lui, nhưng có thể kiên trì lâu như vậy cũng đã thật lợi hại. Giang Hạo không có tiếp tục lãng phí thời gian dự định, chỉ một cái liếc mắt nhìn sang, trong nháy mắt, tinh thần của mọi người đều phảng phất bị uy hiếp ở. Thần thông, thần uy, phảng phất có vô tận hỏa diễm ngay tại xung quanh, cực nóng khó nhịn, ba người trước tiên ngừng lại. Như thế, Hồ gia chủ mới nhìn hướng Giang Hạo, ngươi là ai, muốn hỏi một chút mấy người các ngươi vấn đề. Giang Hạo nói, ngươi tính là gì đông? Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết, ánh trăng xẹt qua, chớp mắt vạch phá cổ của hắn. Phốp, máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ mặt đất, khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Ngươi vừa mới nói cái gì? Giang Hạo cười hỏi, Hồ gia chủ che lấy cổ, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Mộng Thiên ở đâu? Giang Hạo hỏi, tại mật thất tu luyện. Hồ gia chủ nói, xem ra đúng là ý thức của ngươi a. Giang Hạo có chút cảm khái, tại trong ánh mắt của hắn, lúc này Hồ gia chủ trên thân tràn đầy hắc khí cùng vặn vẹo. Đây là thi giới bên trong lực lượng, mà lại không biết vì cái gì có thể trung hòa tại Hồ gia chủ trên thân. Hoặc là nói Hồ gia rất nhiều người là như thế này. Bọn hắn tu vi tăng vọt, đều là bởi vì cỗ lực lượng này, nhưng bọn hắn căn bản là chết rồi, mà lại phía sau còn có một sợi dây, vốn là sang đây xem hí, nhưng là luôn cảm giác gặp được không ít phiền phức. Ngươi đang nói cái gì? Gia chủ phu nhân nổi giận nói, chúng ta Hồ gia sự tình, cùng ngươi một cái phế vật ngoại nhân có cái gì? Chấm ngoặc kép, hô, một trận gió đột nhiên thổi qua, sau đó gia chủ phu nhân trên thân xuất hiện một đoàn nhìn không thấy lửa. Thống khổ tiếng kêu rên truyền khắp tứ phương, bất quá là hô hấp ở giữa, nàng liền ngã trên mặt đất, lại không còn âm thanh vọng lại. Tinh thần chi hỏa tương đối tràn đầy, một chút liền đem người đốt không có. Hảo thủ đoạn, lúc này một vị cô gái mặc áo đen từ phía sau đi ra. Nàng vừa ra tới không gian chung quanh đều phảng phất bóp méo một chút. Hồ gia chủ cau mày nói, mộng tiền bối, nơi này còn không cần ngài ra. Hắn chính là tới tìm ta. Mộng Thiên nhìn về phía Giang Hạo nói, làm sao ngươi biết ta? Muốn hay không cùng ta cùng nhau truy cầu đại đạo? Ngươi nếu là gặp được bình cảnh, ta đều có thể giúp ngươi. Giang Hạo nhìn đối phương nói, ngươi là thế nào xuất hiện tại Hồ gia? Ta bản thân bị trọng thương, Hồ gia một vị công tử hảo tâm cứu ta, ta liền giúp bọn họ một tay. Mộng Thiên nói, giúp một thanh. Giang Hạo cười nói, cơ hồ diệt tộc. Thế nhưng là bọn hắn rất hạnh phúc, thật cao hứng. Không phải sao? Mộng Thiên nhìn về phía Hồ Hỏa nói, ngươi nhìn hắn, bởi vì trọng thương lâu dài bị bệnh liệt giường, nhưng là có trợ giúp của ta, hắn không những tu vi tăng lên, còn có thể đứng dậy. Nói Mộng Thiên lại nhìn về phía gia chủ, nói, ngươi nhìn lại hắn, cả một đời cũng liền dừng lại tại vũ hóa. Vợ chồng bởi vì nhìn thấy con rể quật khởi, sinh lòng oán hận, muốn đem đối phương dẫm tại dưới chân, nhưng lại bất lực, nhưng là có trợ giúp của ta. Bọn hắn đều thành tiên, đem cái này con rể đặt tại dưới chân ma sát, cũng chỉ là về thời gian vấn đề, dạng này không phải đang trợ giúp bọn hắn sao? Không có ta, bọn hắn cả một đời đều muốn sống ở khuất nhục bên trong. Không như làm càn một lần, dù là chết cũng đáng đến, không phải sao? Có lý. Giang Hạo gật đầu, sau đó hỏi, không biết tiên tử nhận biết một cái tên là Sở Thiên Sơn người sao? Không nhận biết. Mộng Thiên lắc đầu, hắn trước khi chết có cái nguyện vọng, muốn cho ta giúp hắn giết một cái gọi Mộng Thiên, phải ngươi hay không? Giang Hạo vừa nói vừa bổ sung một câu, Thiên Thánh Giáo Mộng Thiên, cái kia hẳn là ta. Mộng Thiên cười nói, nhưng là ngươi có thể giết ta chết ta sao? Thử một chút, Giang Hạo hỏi, ta chờ ngươi thử, Mộng Thiên tùy tiện nói. Giang Hạo bước ra một bước, hướng đối phương nhanh chóng tới gần, lúc này vặn vẹo bắt đầu điên cuồng phun trào, tuôn hướng Giang Hạo đường tắt. Nhưng mà, tại tất cả vặn vẹo đụng phải Giang Hạo trong nháy mắt, toàn bộ vỡ vụn, oanh, Giang Hạo trong một chớp mắt đi vào Mộng Thiên trước mặt. Tại đối phương ánh mắt khiếp sợ bên trong, một cái tay bắt lấy cổ của đối phương, cảm nhận được hít thở không thông Mộng Thiên nở nụ cười. Ngươi cho là giết chết được ta sao? Giang Hạo mỉm cười, hắn năm ngón tay xuất hiện màu trắng ánh sáng. Ngươi biết cái gì là đến từ trong mộng trói buộc sao? Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, màu trắng ánh sáng dung nhập đối phương tinh thần bên trong, chạm tới thần hồn của nàng, sau đó bắt đầu hướng vô tận vặn vẹo phương hướng kéo dài, xuyên qua hư vô, tiến vào thi hải, vượt qua đáy biển, cuối cùng tại một chỗ quan tài bên trên, thấy được một sợi thần hồn. Tìm được ngươi, Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Trong quan mộc Mộng Thiên nhìn thấy kia bàn tay vô hình trong nháy mắt, hoảng sợ bắt đầu, nàng coi là trốn ở chỗ này vạn vô nhất thất, tuyệt không có khả năng xảy ra vấn đề, nhưng là từ chưa nghĩ tới có người sẽ tìm tiến đến. Muốn chạy trốn, thế nhưng là suy nghĩ di chuyển trong nháy mắt, bạch quang đưa nàng bao trùm. Lúc này, Giang Hạo dùng tay bóp, Mộng Thiên thân thể phảng phất bị cái gì chấn động, nguyên thần trở về thân thể. Nàng một mặt hoảng sợ, ngươi là ai? Tiên tử thật sự là gặp quên a, ta là người giết ngươi. Giang Hạo nói tiện tay ném đi, đem người cao cao quang lên. Gặp đây, Mộng Thiên liền muốn thoát đi, nhưng mà đao quang quét ngang, phốp, một đao kia đưa nàng ngón út chém xuống. Ngay sau đó lại là vô số đao quang đánh tới, ngón tay từng đoạn chém tới, thân thể một chút xíu biến ít, kịch liệt đau nhức đánh tới, hóa thành vô tận sợ hãi. Dừng tay, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Nàng hoảng sợ kêu to, nhưng mà đáp lại nàng là giọng nói lạnh lùng, ta người ủy thác nói muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Hy vọng tiên tử có thể kiên trì lâu một chút. Một màn đáng sợ này đem những người khác dọa đến toàn thân dùng mình một cái. Ngươi không nên ép ta. Mộng Thiên giận dữ hét. Ta thế nhưng là Thiên Thánh Giáo thánh nữ. Chỉ cần ta nguyện ý liền có thể dẫn hạ thánh chủ. Đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ồ, Giang Hạo có chút hưng phấn lên. Ngươi thử một chút. Đây là ngươi bức ta. Mộng Thiên cắn răng gầm thét. Một nháy mắt trên người nàng màu đen khí tức trong nháy mắt biến mất. Trong mi tâm bắn ra kim quang. Khổng lồ thần hồn tựa như vô tận đại sơn vọt tới. Chính là Sơn Hải Đại Thế. Mà Mộng Thiên thần hồn ngạnh sinh sinh bị bóc ra lấy ra. Phá thành mảnh nhỏ. Nhưng vẫn là có thể sống sót thời gian nhất định. Nàng nhìn hầm hầm Giang Hạo, ta phải chết, nhưng là ngươi cũng phải chết, ta đem thân thể kính dâng, cái gì cũng không cần, chỉ cần thánh chủ đưa ngươi đánh giết, ta tân tân khổ khổ chuẩn bị nhiều năm như vậy, đã tiến vào bên trong thậm chí trưởng khống một chút lực lượng. Đều là ngươi hại ta, ngươi đáng chết. Giang Hạo nhìn qua đối phương, khinh thường cười, thật sao? Ngươi hẳn là cảm ơn ta, dù sao ngươi sắp trở về thánh chủ ôm ấp, người của Thiên Thánh Giáo, không đều là lấy cái này làm mục tiêu sao? Cười đi, nên đến ngươi thút thít thời điểm, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Mộng Thiên gầm thét, lúc này thánh chủ ánh sáng rơi xuống, sắp hoàn thành chiếm cứ, cảm ơn thư hiếu đêm thất tịch ánh sáng mặt trời minh chủ. mỗi lần nhìn thấy minh chủ xuất hiện đều có chút xấu hổ, có chút áy náy. Tất cả mọi người rõ ràng vì cái gì. Tóm lại, cảm ơn ủng hộ, nhất định cố gắng. Mặt khác, 5000 chữ đổi mới, cầu nguyệt phiếu.